Trên người anh ta không có sự ngạo mạn của công tử thế gia, đối xử với từng nhân viên đều là cái loại hòa nhã không thân không sơ. Đôi khi trong khoảng thời gian nghỉ giữa lúc ghi âm, anh ta còn có thể chủ động nói chuyện về âm nhạc cùng tôi. Trải qua hơn một tháng quen biết cùng nhau, chúng tôi đã không hề xa lạ, trọng tâm câu chuyện càng lúc càng sâu sắc. Anh ta nói cho tôi biết mẹ anh ta trước kia cũng có chút tiếng tăm trong giới âm nhạc, đáng tiếc là sau khi cưới cha anh, không ra biểu diễn nữa. Từ bé anh ta đã rất thích Dương Cầm, chỉ có điều anh ta có số mệnh không tốt, đã định không thể trở thành một nhà nghệ thuật. Anh ta cũng từng hỏi tôi vì sao lại yêu thích Dương Cầm đến vậy, tôi chỉ cười mà không đáp, anh ta cũng không hỏi đến cùng. Ghi âm cuối cùng cũng đến giai đoạn kết thúc, tôi về trường tiếp tục lên lớp. Có ngày tôi lên mạng trong phòng ngủ, vừa mới mở một trang web liền thấy một bức ảnh. Đó là bức ảnh chụp bóng lưng tôi ngồi cạnh biển, tôi đi chân trần, ngồi trước chiếc Dương Cầm màu trắng, chiếc váy dài bị sóng biển bao trùm, tóc đen như mực và voan trắng mỏng tung bay theo gió biển. Phía dưới tấm ảnh có hơn 10 trang bình luận. Tất cả mọi người đều tò mò cô gái này cuối cùng trông như thế nào, là người xấu xí không thể gặp hay là đẹp như tiên nữ. Cũng có người nói, trông bộ dáng như thế nào không quan trọng, quan trọng là âm nhạc nghe thật thoải mái. Lòng hiếu kỳ chính là nhược điểm lớn nhất của con người, càng là thứ gì đó thần bí, lại càng hấp dẫn người chú ý. Dưới thời đại Internet thế này, không có gì có thể hiệu quả hơn việc làm người ta tranh luận sôi nổi. Xem xong tất cả bình luận online, tôi không nhịn được gọi điện cho anh ta. Mạnh tiên sinh, công ty của anh có thể phá sản không? Sắp rồi, giọng nói trong điện thoại của anh ta hơi mang ý cười. Thế nên tôi có thể lấy danh nghĩa cá nhân, mời cô đến tiệc sinh nhật tôi, tặng tôi một bản nhạc vui vẻ một chút, để đền bù thiệt hại kinh tế to lớn này không? Tôi nói rồi, ai trả tôi tiền, tôi cũng sẵn lòng đánh đàn cho người ấy. Không thành vấn đề, cô ra giá đi, nể tình anh là ông chủ của tôi, miễn phí cho anh một lần. Ở khách sạn nào, vào lúc nào, tôi dùng bả vai kẹp điện thoại, lấy bút từ trong túi ra. Khách sạn Triển Hạo, mùng 9 tháng sau, túi và bút trong tay tôi cùng rơi xuống. Cách chương.